Trời ơi, Lan ơi là Lan, em để anh phải chạy bộ đi kiếm em, kiểu này làm sao anh sống được hả Lan? Lan có biết rằng anh đau khổ cỡ nào không Lan? Lan có biết rằng anh đi xe bus đi tìm kiếm em từ sân bay đến cô, chẳng thấy em đâu cả. Anh trở về sân bay đây thì em lại đi luôn. Anh tức quá, anh vội vã anh trở về Santana thì cũng không thấy luôn. Bây giờ em ở đâu hả Lan? Em ở đâu hả Lan? Còn anh gì nữa đâu mà sống với nhau? Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ? Tuyệt rồi, tuyệt rồi, tuyệt rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Lan, Lan là Lan, anh nhớ em muốn chết luôn. Hả Lan, em đi đâu rồi hả Lan? Lan ơi là Lan. Lan nhớ anh không? Nè nhớ không? Điệp có phải không? Đúng trời rồi Điệp nè. Đi đâu mà dễ thương quá vậy? Ê! Làm gì mà sắp sáp như vậy? Thằng ông con trai thấy thằng bà sáp vô à? Trời ơi thì... Không nghe người ta nói hả? Nói sao? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, trai gái không có được đứng gần. Xích ra, xích ra. Rồi, bởi vậy mới gặp cái tự nhiên chơi chữ rồi à. Thôi em ơi, đừng có nói vậy, cổ lũ sĩ xưa lắm rồi. Sao hồi xưa? Người ta nói vậy mới đúng nè. Nói sao? Người ta nói nam nữ thọ thọ bất tư thân, hai trai gái đứng gần ưa bị giật gân. Giật giật, tôi giật cho con cái bây giờ à, bệnh với bà không à? Ha à, mà, anh vui anh giỡn em tí xíu. Thằng ơi gặp ta mà không mừng nữa, mà cứ la chửi người ta hoài hà. Mấy ngày nay người ta đi kiếm bổn chết luôn vậy đó. Kiếm chi vậy? Ôi mừng quá, hỏi kiếm chi nữa. Kiếm con chi vậy? Trời ơi sao vô tình dữ vậy? Trời ơi, đưa quỷ. Anh đánh con cái như là đá, một cái là văng túi anh kia đó nha. Ừ, không dám đâu, thôi anh giỡn cho chút đựng giận nha. Lan ơi. Gì? Sở dĩ anh đi tìm kiếm Lan là anh có chuyện này muốn nói với Lan. Chuyện gì? Anh nói này Lan đừng tự ái nha. Ê ê ê ê, bộ tính nói chuyện gì đụng chạm tự ái tôi hả? Không phải đâu, anh đâu dám đụng chạm gì đó em đâu. Mà cái này cái thật tình của anh, cái lòng anh chân thật, anh muốn có chuyện này muốn nói với em. Nói đi. Đừng cười nha. Cười cái gì không đừng mắc cỡ nha. Lan ơi, em thấy anh. Thấy sao? Mắc cỡ quá. Nói đại đi mà. Dạ, nói đại em. Ừ. Em thấy anh có đẹp trai không Lan? Ủa làm gì vậy? Đó. Sao làm vậy con gái vậy? Không, người ta muốn hỏi sự thật mà làm gì cười người ta bà vậy? Ơi, bà con của bác nghĩ sao? Cái mặt gì mà hỏi tôi có đẹp trai không? Nhìn không có chút màu xuân nữa. Anh nhìn vậy, nhìn vậy, nhìn vậy. Em mới nói vậy. Em mới nói làm gì mà anh không có mùi xuân? Đâu có nói gì đâu. Anh mới nghe em nói nè, em nói mặt anh không có mùi xuân nè. Có. Chứ em nói thì sao? Ta nói nhìn cái mặt. Mặt sao? Dễ thương dễ sợ. Vậy hả? Dễ thương hả? Thời đất ơi, nói thiệt với Lan nghe không? Không phải một mình em khen anh đâu nha không? Anh nói thiệt với Lan, anh bước ra đường hả? Con trai con gái mà thấy anh hả? Nó đá lông nheo, nó giựt lông chân em ơi. Vậy đó hả? Ừ. Thôi đi ông ơi. Sao vậy? Nói cho vui vậy thôi à. Chứ còn nhìn kỹ thì... Kể sao? Anh cũng dễ thương lắm chứ bộ. Trời ơi, đẹp trai số 1 mà. Trời ơi, xin lỗi em mà. Biết anh có cái nét đẹp làm sao không? Đứng đó là như tôi diễn tả cái tướng của anh cho coi nè. Trời ơi, em biết coi tướng này hả Lan? Không, diễn tả sắc đẹp nữa. À, diễn tả sắc đẹp nữa hả? Ừ. Trời ơi, càng hấp dẫn nữa. Nè, rồi. Nghe này nha. À. Người á. Người sao em? Từ trên xuống dưới á. À. Có một khúc à. Kệ cha tôi. Cái bụng thì bự trang ba vậy nè. Cãi ông nội tôi. Mắt thì tí hí. Ai nói em này mắt ti hí? Chứ gì nữa? Biết mắt gì không? Mắt gì? Này ta kêu mắt bồ câu. Con đậu con bay phải không? Kệ cha tôi. Đậu bay cũng cậy miễn thấy đường đi rồi đủ rồi. Mà chưa hết đâu. Ủa sao con biết còn vậy? Gì nữa không? Còn gì? Coi hàm râu kìa. Hàm râu sao nữa? Nhìn cái biết râu dê liền à. Ghê quá. Nè. Tôi nói thiệt với Lan nha. Cái công sức tôi đi kiếm Lan đang đừng có chê thẩm tại à. Tôi đâu cần anh kiếm tôi đâu. Ừ, ta không cần nhớ ta kiếm chứ. Ai nói em này đâu dê? Chứ đâu gì. Em biết này ta kêu gì không? Kêu là gì? Này ta kêu hàng rào bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Nữa cười nữa. Thôi. Bảo vệ hạnh phúc gia đình hả? À. Trời, tôi nói thiệt, tôi nói cái này anh đừng buồn nha. Làm gì buồn? Anh xấu thấy mồ đi. Làm gì ai yêu thì không có người yêu, làm gì có hạnh phúc mà bảo vệ. Vừa phải thôi nha. Tự ái rồi đó nha. Mà chưa hết đâu. Xì tóp đi. Còn nữa nè. Còn nữa chưa xì tóp nữa hả? Chưa chưa. Trời ơi. Coi kìa coi kìa. Còn cái trán anh kìa. Nửa trán sao? Ghê quá đi. Trán gì nhăn nheo đường hẻm không à? Không dám đường hẻm đâu, cho mình xin đi. Chứ gì? Biết này ta kêu lộn đường gì không? Đường gì? Này ta kêu con đường xưa em đi. Ủa gì cười nữa. Trời ơi trời, bữa nay gặp rồi, gặp cái thiệt rồi. Bởi vậy á, con đường xưa nghĩa là già. À. Già quá rồi cha ơi. Già kệ ông nội tôi. Xin lỗi em, ai nói em tôi già. Biết nay người ta nhiêu không? Nhiêu? Mới có 18. Vậy hả? Trời ơi đất ơi, tội nghiệp quá. 18 hả? Nhìn kỹ giống 81. Dạ con lại mẹ, con có 18 tuổi à, đừng có nói là bậy bạ. Nói 18 à? Ờ 18. À vậy nghe được không? Phải nói là 18. Ừ 18. Thấy không? Chưa một răng mà thấy không? À. Hèn gì hết tôi quên, tôi không để ý chuyện đó. Thấy không? Trời đất ơi, kiếm người nào cho anh khó lắm em à. Nãy tôi quên diễn tả cái này nữa nè. Ủa diễn tả gì nữa? Răng súng. Súng cậy tôi. Sao không còn cái nào hết trơn vậy? Làm gì hàng trên đi mất tiêu hết trơn vậy? Hàng tiền đạo biến mất hết. Hàng nào nghe nói vậy á. Cha sanh mẹ đẻ ra nó vậy đó. Bởi vậy bảo đảm không cần ăn cái gì nữa hết. Vậy làm sao tôi yêu được? Nó giỡn chơi mà em kiếm người nào như anh gì khó lắm á. Vậy sao? Đã lắm đó. Vậy đó hả? À, ăn gì không? Ăn gì? Ăn chuối không à. Bảo đảm khỏi, khỏi tốn không tiền ăn cơm hả? Ăn. Không ăn cơm đâu. Ờ ha, tội nghiệp quá ha. Ăn thịt gà đâu được đâu. Ờ thịt vịt, thịt gì ăn cũng được hết trơn. Không hả? Được luôn. Ăn chuối không mà bự vậy đó hả? Bởi vì em gặp anh đỡ, đỡ tốn tiền này tiền nọ. Ăn chuối không mà bự vậy đó hả? Người cổ trên nó vậy á. Thì sao? Thôi, giỡn nãy giờ đủ rồi nha ông. Lan ơi. Cái gì? Dạo đầu anh vô đề mạnh nha. Đề gì ghê vậy? Lan. Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao tự nhiên chửi tâm vậy? Lan. Em trả lời bằng sự thật. Yêu anh không á hả? À. Làm sao mà yêu được? Hả? Em không yêu anh? Không. Không. Không, không, nhất định là không. Bao giờ thèm yêu anh đâu. Thôi cha. Anh gì tôi nói tôi không yêu anh mà anh đứng cà giật cà thọt cái ghê vậy hả? Trời ơi, chị đã lâu cho người ta lên sàn nó nhảy chút không được sao? Lên sàn đi, đi lên sàn nhảy đi. Không phải, tại vì anh thấy Lan nhảy dễ thương quá anh bắt chước mà. Lan ơi, gì? Bây giờ anh có chuyện này muốn nói với Lan nha không? Nữa lại chuyện gì nữa? Vô đề mạnh à. Lan, em có yêu anh không vậy hả Lan? Tôi đã nói là tôi không bao giờ yêu anh. Có nghĩa là em không yêu anh. Lan, yêu ai cũng vậy, yêu dòng đẹp đi đẹp cảm ơn tầm tâm tầm tâm. Anh nói cái gì tôi nghe tới rợn người. Làm gì rợn người dữ vậy em? Trời ơi anh xấu, xấu như ma. Xấu như ma. Biểu tôi yêu đại, tôi làm sao tôi dám yêu. Trời ơi, có thật sự như vậy không Lan? Có nghĩa là em không yêu anh. Ừ. Em không bằng lòng phải không Lan? Không yêu, không thương, không bằng lòng luôn. Thiệt vậy hả Lan? Bằng lòng đi Lan, anh về quê trước má lên liền. Ngày mai đám cưới chúng ta bằng xe cút kích. Cút kích là xe gì đây? Thôi đi ông, đừng có giống dài. Ai cũng là shit nữa rồi. Công tự nhiên đang hát ta đừng có dòng dài shit tài. Lan ơi thôi mà anh đang nỉ em nãy giờ bà Lan. Lan bố thí cho chút tình đi đi Lan. Tôi đã nói là tôi không có thương. Đừng có nói nhiều quá à. Bây giờ tới giờ tôi phải đi rồi. Tôi đi nha. Đi đó. Anh đã. Đã sao? Anh đã yêu Lan với tâm thần. nào em thờ làm anh tên tung đăng. Bấy lâu nay trong anh giống như thằng không, nếu mong không thành anh sẽ làm sao? Anh sẽ gì sẽ hoài vậy? Sẽ cạo đầu đi tu. Tôi vô duyên quá đi ông ơi. Ông muốn đi tu chạy bộ không? Nói chung chi vậy? Người ta nói là tôi phải đi. Đứng này nói dài dòng quá à. Tôi đi thiệt á. Nàng ơi dừng bước nghe lời con trẻ phân qua. Cái gì đó con? Tự nhiên sinh con với tôi rồi. Lãng ơi nếu kiếp này không được gần nhau thì xin nàng lại kiếp sau cũng đầu cũng khô tuôn trăng trái. Tim anh đặt nơi đúng chỗ nên anh nắp anh ôm anh chịu anh chuộng. Nhưng có ngờ đâu có ngờ đông quánh mặt làm ngơ bơ phờ tàn cao. Rủ tấm thân chết dần năm tháng như em chân ngang không đáng nên thà rằng cam đành chịu khổ. Nàng nghe ta nói là ta đã yêu nàng. Anh thầy anh có yêu ai cho anh bị tóc đầu. Ta thương nhau, cháu cày cao nghèo. Nhìn trăng mình đặt chân kéo. Núi cao anh cùng đứng tèo. Sông sâu anh cùng nồi vàng. Đeo anh cùng qua. Vô lấy cành đa. Em thương anh, em thương anh, em thương anh thật thà. Em quá mặn mà còn thương bao giọt mồ hôi đẹp mà mặn mẻ. Trời ơi dễ thương quá bà con ơi. À biết mà thì à thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi. À ơi à ơi còn đàn ông hay đàn quá ông trời em. Sao mà hát giọng cổ hay quá vậy? Ai ơi tại dạy hát giọng cổ vậy nha. Vậy em phải em hát giọng cổ hả? Ừ sao hát hay vậy, hơi dài quá vậy hả? Sao có hơi dài không? Sao hồi nhỏ đó. Ừ à ông nội anh tập cho anh thổi bong bóng. Vậy hả? Ừ. Thổi bóng tự nhiên có hơi dài à hả? Ờ em tin em thổi thử đi, ngàn thổi 8 lần nữa tự nhiên có hơi dài. Chọc rồi. Trời ơi, không phải là anh chọc với em. Em biết sao không? Ừ, anh có hơi dài là lý do hồi nhỏ đó. Hồi ừ. Đó coi anh kê cái miệng anh xuống giếng với anh la. Trời ơi, la ngày 80 lần vậy đó. Chi vậy? Trời ơi, không đâu cho ai ngủ. Rồi sao? Rồi có sao không? Chúng không đánh chứ sao? Nói cho vui vậy thôi á. Lan ơi. Cái gì? À, vậy em thấy được không? Cũng được. Cũng được phải không? Bởi vậy nói biết vậy mà. Chứ biết sao không? À. Em cũng thương anh lắm chứ bộ. Em thương anh lắm phải không? Ừ. Trời ơi, thượng đế đã ban tôi tình yêu. Trời ơi, một tình yêu tôi không ngờ được. Trời ơi, Lan ơi, cho anh quỳ xuống lại em coi. Không, không sao. Tổn thọ. Không sao, em đừng ngại. Tại vì anh cái tình yêu chân thật của anh mà anh muốn bộc lộ cho em thấy, xin lại cái nữa. Không dám. Anh biết mà. Nè, dạ. Nghe nè. Muốn tôi tin là anh thương tôi á. À. Anh thề đi. Anh thề. Ừ. Ngon lành. Thề cái đi. Chuyện gì biết anh thề là anh thề liền. Cái chuyện tình yêu mà nếu mà anh không can đảm thì em đâu cho anh là tình yêu. Ừ. Phải không? Ừ, tình đi. Yêu phải có can đảm lên. Ừ. Được, anh sẵn sàng thề. Rồi sao? Anh nói thật với Lan. Dù bây giờ ừ. Xe ngoài đường chạy ao. Ừ. Lan biểu anh nhảy vào. Nhảy không? Nhảy. Làm gì cũng nói nữa. Làm vậy chứ nói em nhảy vô cho nó cán thấy bụ nội. Nó chơi em vui chút thôi chứ ai dám nhảy. Em dám thôi, nhảy chơi không? Nó chơi vậy thôi nè. Bây giờ biết em thử thách anh mà. Bây giờ á, giờ anh muốn em thương anh á. Ừ. Là anh phải bỏ đi nhậu nè. Bỏ đi nhậu. Bỏ cờ bạc nè. Ngon lành. Những cái thói hư tật xấu là bỏ hết nghe chưa? Trời vậy ta mới thương chứ. Trời ơi, thì ra là từ đầu tới đuôi chỉ có như đó thôi đó hả? Ừ. Trời ơi, cái chuyện gì chị nó dễ lắm. anh nói thật với Lan nha ông, kể từ giờ phút này anh sẽ nghe lời Lan, anh không bao giờ đi đến sòng bạc nữa. Ừ. Anh không bao giờ đến chỗ massage nữa. Dời. Anh không đi biom nữa. Dời. Anh sẽ trở thành một người tốt. Dời. Xứng đáng với em. Dời. Anh sẽ cài 24/24. Dời. Miệt mài đem có tiền trả tiền nhà, tiền điện thoại. Đã sao? Giỏi giỏi, bởi vậy tôi thương anh như con đầu lòng của tôi vậy đó. Thôi à, hôm nay giờ tôi nghe lời em làm nhiệm vụ đầu tôi rồi, em nói tôi là con đầu lòng của em. Thì thương, thương giống như con đầu lòng vậy được sao? Trời đất, bộ em có con rồi hả? Đâu có. Em mới nói nè. Ví dụ vậy thôi á. Em ví dụ là em có con vậy nè. Ví dụ vậy thôi á. Thành ra em đem ra ví dụ đó. Ví dụ thôi á, thương giống vậy thôi đó. Không được, tạm tin, tạm tin. Tình yêu rồi phải tạm tin thôi. Nè. Sao? Bây giờ á, anh thương tôi thiệt á, thì bây giờ anh nghe lời tôi đi. Trời ơi, anh đã nói anh nghe rồi, anh chấp nhận hết mà. Vậy á hả? Thương, trời ơi, thương vậy thì bây giờ anh đứng đây nè. Sao? Anh khoanh tay lại đi. Khoanh tay lại? Ừ. Chứ gì em? Rồi nhắm mắt nữa. Nhắm mắt lại? Ừ, để tôi thưởng cho anh cái này nè. Trời ơi, không ngờ bấy lâu nay chờ có chút xíu đó đó. Nhắm mắt lại em thương anh hả? Ừ. Đồ quỷ chắc chắn tìm nơi. Rồi chấp nhận, chấp nhận. Chấp đứng yên. Tình yêu nhắm mắt, tình yêu nhắm mắt. Đứng yên đi. Rồi đứng yên. Nhắm mắt lại. Tình yêu nhắm mắt, nhắm mắt lấy tình yêu. Đẹp ơi. Đẹp à. À. Đẹp có thương tôi thiệt không? Tôi không dễ sợ luôn vậy đó. Vậy bây giờ để Lan thưởng cho Đẹp cái này nha. Hả? Anh tưởng nhắm anh mắt nha, còn nhắm mắt không? Trời ơi, anh mừng quá Lan ơi. Không có được hí rồi nha. Rồi bảo đảm anh hí. Thưởng này nha. Bảo đảm mà. Một. Hai. Ba. Lan ơi, người ta nói thường thường người đẹp đánh ông đau. Em đánh như đau thay mụ nồi. Lan ơi, nói thật với Lan, anh nghe lời Lan, kỳ này anh sẽ về quê nói ba má hai đứa mình tổ chức một đám ma thật là lớn. Không phải, đám cưới thật là lớn. Lan hiểu cho anh không Lan? Anh tôn trọng Lan, anh cũng quý Lan. Lan.